Ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính, chương 60, cảm cúm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa buổi tiệc, Lê Phù nhận được cuộc gọi của Châu Ánh Hy sống trong nhịp sống hối hả của Hồng Kông quá áp lực. Một đám người hoàn toàn thả lỏng như chim thoát khỏi lồng. Vài người tụ tập uống rượu, vài người sôi nổi nhảy múa. Loa thì dính chặt sàn nhà rung lên theo tiếng nhạc nhưng chơi gì thì chơi. Họ tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Lê Phù cúp điện thoại. Nhân lúc không ai chú ý, len lén đi đến cạnh cửa. Gió biển trong đêm thu hơi lạnh, váy bị cô cắt bớt một đoạn, mới vừa tới trong sân đùi cô đã đỏ lên vì gió thổi, làn váy cũng bị thổi bay. Trời rất tối, bên ngoài chỉ có ánh đèn đường, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ người ngoài hàng rào đang nhìn mình chằm chằm. Lê Phù đè mép váy chạy chậm tới, sau khi cửa mở ra, Châu Ánh Hy đưa túi trong tay cho cô. Thầy Hạ tặng em một cuốn sách về pháp y học. Là sách quý của thầy ấy. Có vẻ thầy ấy thật sự rất thích em. Nhận lấy ý tốt của thầy Hạ Hiến Lâm, Lê Phù mỉm cười. Thay tôi gửi lời cảm ơn thầy Hạ. Châu Ánh Hy gật đầu, nhưng sắc mặt có hơi yếu ớt, làn da không giống màu trắng thường ngày. Sau đó, anh nghiêng đầu ho khan vài tiếng. Lê Phù vốn không muốn hỏi nhiều, nhưng vẫn quan tâm. Hình như anh bị cảm. Mặt đối mặt nghe giọng Châu Ánh Hy mới thấy giọng mũi còn nặng hơn trong di động. Có chút, dường như anh đang chờ đợi điều gì đó, lại không nghĩ tới đổi được một câu trả lời lạnh lùng, vậy anh lái xe cẩn thận nhé. Châu Ánh Hy hiểu đây là tính cách của Lê Phù, chưa đến mức xác nhận quan hệ, cô sẽ không quá quan tâm đến một người, nhưng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Anh bỗng đè lên trán có chút nóng, tiếng thở dốc nặng nề. Lê Phù thấy không đúng, đẩy cánh tay anh. Châu Ánh Hy, có phải anh bị sốt không? Giọng Châu Ánh Hy rất khàn. Chắc vậy rồi, nhìn anh như vậy cũng không thể lái xe được. Nhưng để anh vào nhà hình như không thích hợp lắm. Trong lúc Lê Phù đang rối rắm, sau lưng truyền đến giọng nói của chủ biệt thự Hứa Sâm. Cậu sải bước lại gần, thấy người tới tìm Lê Phù. Chính là nghệ sĩ Dương Cầm mà giáo sư Hà giới thiệu đêm đó. Cậu lại lập tức đọc hiểu được vài điều trùng hợp. Hứa Sâm hỏi, sao thế, anh Châu? Anh không thoải mái sao? Châu Ánh Hy gật đầu. Bị cảm nhẹ. Hứa Sâm tiến lại gần, thấy gò má anh đỏ bừng, quan tâm hỏi. Hình như anh hơi sốt rồi, phải không? Chắc vậy, Châu Ánh Hy trả lời đơn giản, chuẩn bị vào lại xe. Nhưng đường về cũng không xa, chắc là không sao đâu. Không quấy rầy nữa, hai người vào nhà đi, chơi vui nhé. Hứa Sâm lại nắm cánh tay anh, nhiệt tình nói. Anh như này tôi e lái được nửa đường sẽ ngất xỉu. Như này đi, anh vào nhà tôi ngồi một lát, uống chút trà nóng nghỉ ngơi, đợi muộn chút tôi đưa anh về. Lê Phù xách túi quà, hai mắt mờ mịt, hoàn toàn không thể hiểu được hành động của Hứa Sâm. Đương nhiên Châu Ánh Hy sẽ không từ chối, nói cảm ơn rồi theo Hứa Sâm vào biệt thự. Khuôn mặt dù bị bệnh vẫn rất đẹp trai, trong ngoài đều lộ ra sự quý phái của giới thượng lưu. Từ khoảnh khắc Châu Ánh Hy bước vào cửa, đã khiến tất cả nữ sinh chú ý, Hứa Sâm giới thiệu với mọi người, nói đây là bạn của mình và Lê Phù. Tô Miểu Di thấy Lê Phù đưa một người đàn ông xa lạ quay lại, lập tức khơi dậy máu nhiều chuyện. Anh ấy là ai vậy? Hứa Sâm nói rồi mà, bạn đó. Lê Phù đặt quà lên bàn. Tô Miểu Di có ngu mới tin, giác quan thứ sáu nói cho cô ấy biết, chắc chắn chị em tốt có chuyện mờ ám với người đàn ông đẹp trai này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Sâm mời Châu Ánh Hy ngồi xuống sofa ở góc tường, bộ âu phục màu đen tinh xảo không hợp với party đồng phục trường. Anh muốn nhìn Lê Phù, nhưng phát hiện cô đi vào bếp cùng Hứa Sâm, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén. Hứa Sâm lấy ra một chiếc cốc sứ sạch sẽ, rót một ly nước nóng đưa cho Lê Phù. Em đâu có nói là muốn uống nước. Lê Phù bối rối, không phải cho em. Hứa Sâm cười. Anh phải đi gọi mọi người, em đưa nước nóng cho anh Châu giúp anh. Lê Phù ngơ ngác, một chữ phản bác cũng không thốt ra được. Hai chân vừa bước ra khỏi bếp, Hứa Sâm cười nhìn Lê Phù, vỗ vai cô đầy ẩn ý. Lê Phù rất thông minh, cô đoán 8-9 phần là Hứa Sâm đã nhìn ra cô và Châu Ánh Hy có quan hệ. Vậy thì hành vi vừa nãy của cậu cũng trở nên rất dễ hiểu, đơn giản chỉ là hết việc làm nên. Đổ thêm dầu vào lửa. Mọi người cũng chỉ tò mò về người lạ này một lúc, bàn tán vài câu xong thì tiếp tục ai chơi của người nấy. Châu Ánh Hy ngồi trên sofa có vẻ xuống tinh thần, thi thoảng cúi đầu ho khan vài tiếng. Đây là lần đầu tiên Lê Phù thấy trên người anh có loại cảm giác yếu ớt không chịu nổi chút thương tổn. Có lẽ vì vẻ ngoài của anh trắng trẻo tao nhã hơn những người đàn ông bình thường, nên chỉ cần bị bệnh, sẽ dễ khiến người ta sinh ra cảm giác thương xót. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, biết giả vờ ghê, nhưng bây giờ Lê Phù đã hình thành một cơ chế phòng ngự đối với Châu Ánh Hy, bởi vì người đàn ông này thật sự rất biết cách lợi dụng sự dịu dàng trời sinh của mình để mê hoặc lòng người. Cô tiện tay đặt cốc nước lên bàn bên cạnh. Anh ngồi đây một lát, tôi muốn ra chơi với họ. Mới vừa bước về trước nửa bước, cổ tay Lê Phù đã bị Châu Ánh Hy túm lấy. Bàn tay nóng bỏng chậm rãi di chuyển xuống nắm lấy tay cô, giọng nói trầm khàn. Anh không lừa mọi người. Sờ thấy nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn tay anh, Lê Phù xác định anh rất khó chịu, bỗng nhiên mềm lòng, giọng nói dịu dàng hơn. Lát nữa để Hứa Sâm đưa anh về. Được, Châu Ánh Hy ngoan ngoãn thả tay ra. Một lần nữa quay lại trong đám người, Lê Phù bị mấy bạn học nữ vây quanh, đề tài không rời khỏi người đàn ông trên sofa. Díu dít đặt câu hỏi. Lê Phù nói thật sự không phải bạn trai, bọn họ hoàn toàn không tin. Một người phụ nữ tóc đỏ hất cằm nhìn về phía sofa. Vậy thì là anh ấy thích cậu, mắt đều dán lên người cậu luôn rồi. Có vấn đề à? Lê Phù tiện tay cầm lấy một cốc nước trái cây rời khỏi chốn thị phi. Một đám bạn học cũ mở party thôi, cũng không cần bố trí sân quá mức long trọng. Chỉ treo thêm đèn màu. Để nhìn qua không khí không quá nhàm chán. Ánh đèn đỏ, lam, lục quay tròn trên mặt đất. Hai mắt Châu Ánh Hy nhìn chằm chằm Lê Phù đang nhảy múa. Váy bị cô cắt có hơi ngắn. Chỉ cần hơi nâng cánh tay, làn váy sẽ vén lên. Nhiều lần hơi lộ ra bờ mông trắng nõn. Cô chơi đùa như chú thỏ nhỏ vui vẻ. Hoàn toàn không chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Dục vọng chiếm hữu như thiêu như đốt trong lồng ngực Châu Ánh Hy. Anh hận không thể kéo Lê Phù vào trong ngực. Về mặt tình cảm, anh độc đoán, chỉ cho phép mình anh được thấy vẻ đẹp của cô. Anh cũng phát hiện mình đã thay đổi. Trước kia thấy loại hình ảnh chói mắt này, anh sẽ vì không danh không phận mà đè nén dục vọng chiếm hữu không thể kiềm chế xuống đáy lòng. Nhưng anh lúc này, chỉ cần sợi dây kia kéo xuống, cho dù là chuyện điên rồ gì anh cũng dám làm. Lê Phù luôn nói anh điên rồi. Anh không phủ nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch một tiếng. Tất cả đèn trong phòng khách đều tắt đi. Tiếng Hứa Sâm vang lên trong căn phòng tối không thấy năm ngón tay. Ôn lại trò chơi kích thích nhất trong party tốt nghiệp của chúng ta, hôn môi trong âm thầm. Tớ biết có vài người vẫn còn thích nhau, có thể nối lại quan hệ như trước được hay không, tự mình cố gắng lên. Còn nữa, chú ý chừng mực, chỉ có thể như chuồn chuồn lướt nước thôi. Từ trước đến nay Lê Phù đều không tham gia loại trò chơi này, cô yên lặng dịch đến vị trí khuất nhất. Ra vẻ chuyện không liên quan đến mình. Dù sao trò chơi này cũng chỉ diễn ra trong một phút đồng hồ, rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng quanh cô đều là tiếng bước chân loạn xạ. 60 giây trôi qua, cùng với những tiếng thét chói tai nối tiếp nhau, đèn bị bật lên. Có người được hôn, có người đứng nhìn. Trong đám bạn học quả thật có hai đôi xem như gương vỡ lại lành, bên chưa từ bỏ ý định muốn mượn cơ hội đốt lại lửa tình. Có một nam sinh đã thích thầm Lê Phù từ cấp 2. Nhưng vì hướng nội nên chưa bao giờ dám tỏ tình. Tuy vậy, cậu ta vẫn mượn cơ hội tìm kiếm vị trí chính xác của cô, từ từ tiếp cận. Nhưng vì mọi người chạy lộn xộn, cuối cùng cậu ta vẫn kẹt ở khúc chuẩn bị hôn cô. Lê Phù cười né tránh nam sinh, hóa giải sự xấu hổ. Thật ra chỉ là một đoạn nhạc đệm thú vị, thực tế cũng chưa phát sinh chuyện gì, thậm chí miệng còn chưa đụng tới. Nhưng Châu Ánh Hy ngồi trên sofa, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lê Phù vào phòng bếp uống nước, dường như vừa khéo nghe được âm thanh quen thuộc. Cô cầm cốc nước lặng lẽ dán lên tường gạch men sứ ở lối đi nhỏ, lén nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện là Hứa Sâm và Tô Miểu Di. Tô Miểu Di hơi tức giận. Hứa Sâm, vô giải thích lại lần nữa, tôi không cẩn thận đụng phải anh. Hứa Sâm nhún vai cười, anh cũng đã nói gì đâu, vậy biểu cảm vừa rồi của anh là gì? Có phải anh cảm thấy tôi vẫn còn thích anh không? Anh không cảm thấy biểu cảm của anh có vấn đề gì? Có phải em quá nhạy cảm không? Hứa Sâm bất đắc dĩ. Có lẽ vì vô tình nhắc tới chuyện năm đó. Tô Miểu Di mặt đỏ tay nóng. Dùng sức đẩy cậu ra. Bóng dáng nhỏ gầy lập tức biến mất trong hành lang. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Như thể nghe được tin đồn long trời lở đất. hai mắt Lê Phù trừng thành chuông đồng. Thì ra Tô Miểu Di thích A Sâm. Sau khi trò chơi kết thúc, bữa tiệc cũng kết thúc. Nam sinh ở tầng 1, nữ sinh ở tầng 2, họ mệt mỏi cả ngày đều tự quay về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ dư lại mấy nam nữ nghiện nói, đỡ hơn chưa? Hứa Sâm đi đến bên cạnh sofa, ở trong phòng ấm áp nửa tiếng, sắc mặt Châu Ánh Hy có vẻ tốt hơn chút, chỉ có đầu vẫn hơi nhức. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn, xin lỗi, Hứa Sâm áy náy chỉ vào nhà, có lẽ tôi không tiễn anh được, có mấy bạn học uống say, tôi phải phụ một tay. Châu Ánh Hy mỉm cười, không sao, tôi có thể tự lái xe về, anh đợt chút, Hứa Sâm bảo Châu Ánh Hy bình tĩnh, gọi Lê Phủ đến. Rachel, em có muốn tiễn anh Châu giúp anh không? Tạm thời anh không đi được, lát nữa anh lái xe đến đón em về. Lê Phù không chút khách khí trừng mắt nhìn cậu, môi mấp máy. Anh có bị sao không đấy? Hứa Sâm đã xác định giữa họ có quan hệ mập mờ, ra hiệu cầu xin. Giúp anh đi, anh được lắm. Lê Phù nhẹ nhàng đá cậu một cái. Bên ngoài hơi lạnh, Lê Phù lấy một chiếc áo len dưới tầng khoác lên người. Lúc xuống dưới, trong phòng khách chỉ còn lại Châu Ánh Hy ngồi trên sofa, sắc mặt vẫn còn yếu ớt. Anh lịch sự mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn em đã đưa anh về nhà. Lê Phù chỉ liếc anh một cái. Đi nhanh đi, xe Châu Ánh Hy lái ở Macau là một chiếc Mercedes-Benz màu đen. Lần đầu tiên lái xe sang, Lê Phù cũng không luống cuống, vững vàng lái xe đến đích. Macau rất nhỏ, đi đâu cũng không quá xa, cách biệt thự ven biển cũng chỉ 10 phút lái xe. Lái xe dọc bờ biển, bên cạnh là những tòa biệt thự. Rời khỏi nội thành xa hoa phù phiếm, nơi này có rất nhiều phong cảnh thiên nhiên thoải mái. Trong xe rất tĩnh lặng, Châu Ánh Hy dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, lỗ tai ửng đỏ. Dù Lê Phù có vô tâm, cũng không đến mức không để ý sống chết của anh. Châu Ánh Hy, anh thật sự không sao chứ? Nếu không thoải mái, tôi đưa anh đến bệnh viện. Lê Phù hỏi, Châu Ánh Hy nhắm mắt cười nhẹ, em quan tâm anh lắm à? Có gì đó đánh vào tim cô. Lê Phù cứng đờ vài giây, nhíu mày. Anh cũng thành như này rồi, tôi xin anh đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Cho dù có là ai đi nữa, thấy bạn của mình bị bệnh đều sẽ tỏ ra quan tâm. Châu Ánh Hy chỉ khẽ nhướng mày, không đáp lại, hai tay lẳng lặng đè lên nhau. Hệ thống dẫn đường nhắc nhở đã tới điểm đến, Lê Phù chậm rãi lái xe vào gara, vừa xoay tay lái vừa nhắc nhở anh. Tôi nghĩ, những gì nên nói tôi đều đã nói trong thư rồi. Tôi có cảm tình với anh, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ muốn yêu đương với anh. Nói như này đi, nếu có nữ sinh khác thích anh, hoặc là anh nói chuyện với nữ sinh khác, tôi cũng sẽ không phản ứng gì. Một người thân thể không thoải mái, lại nghe được lời cay nghiệt như vậy, sẽ chỉ càng khiến anh không vui. Châu Ánh Hy hít một hơi thật sâu, tạm thời đè sự phẫn nộ dâng lên trong lòng, tránh đề tài không muốn nghe. Vào cùng anh đi, lát nữa bạn em sẽ tới đón. Ừ, Lê Phù cởi dây an toàn. Diện tích biệt thự cảnh biển này cũng không lớn, tòa nhà 3 tầng, nhưng có một vườn hoa nhỏ được chăm sóc, phong cảnh dễ chịu. Châu Ánh Hy đi phía trước. Đây là biệt thự nghỉ dưỡng của ba anh ở Macau, bình thường ông ấy không hay tới, chỉ khi rảnh rỗi mới tới nghỉ ngơi vài ngày. Rất đẹp, Lê Phù lại lần nữa cảm thán sự khác biệt giữa người thường với người giàu. Người thường cả đời cũng không mua nổi biệt thự hướng biển, còn với người giàu mà nói, chỉ là một tòa biệt thự mà có thể bình thường ngay cả nghĩ cũng không nghĩ ở. Sau khi mở khóa vân tay, cánh cửa gỗ nặng nề bị Châu Ánh Hy đẩy ra, anh ấn một ngọn đèn tường ở cửa trước, tiện cho Lê Phù có thể thấy rõ đồ vật. Nhưng đợi đến khi cô thay dép lê xong, anh túm cánh tay cô, đè cô lên tường trắng bên cạnh bức bình phong. Châu Ánh Hy, anh buông tay ra. Lê Phù lại bị lừa vào hang cọp, không ngừng giãy giụa. Âm thanh chói tai vừa rồi đã hoàn toàn đốt cháy lửa giận trong lòng Châu Ánh Hy. Hai chân anh dịch sang hai bên, toàn bộ áp sau lưng Lê Phù, không trở lại bất kỳ kẽ hở nào. Bầu ngực sữa của cô có loại cảm giác sắp bị đè nổ tung, mông cũng bị anh ép đến biến dạng. Trong khoảnh khắc giãy giụa vừa rồi, váy đồng phục của cô bị vén lộn xộn lên, vật cứng to nóng dưới người anh, không chút cản trở cọ sát thịt mềm trên mông cô. Anh dùng cằm nhẹ nhàng cọ má cô. Anh rất khó chịu, ở cạnh anh, được không? Cách chương.